Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 6 2018. Hôm nay chúng ta sẽ học vô ba đoạn của ngài Đạt La Lạt Ma. Đoạn 90, 91, 92, các vị mở cái trang 118. Mấy đoạn này khá là lý thú đây. Việc tu hành đích thật không phải là ở những nơi thờ phượng, mà là ở bên ngoài các nơi ấy. Ở ngay giữa thế giới này, nơi mà chúng ta phải đối đầu với những cảnh huống của sự sống đích thực và chung đụng với những con người có thể gây ra mọi sự hận thù, thương yêu và thèm khát. Tu tập theo một tôn giáo nào cũng thế. Không phải giản dị chỉ có việc khẩn cầu, mà đúng hơn là phải phát huy các xúc cảm tích cực như tình nhân ái, lòng từ bi, lòng tốt, sự rộng lượng, biết ý thức trách nhiệm, hiến dâng không chờ đợi một sự hồi đáp nào, và cũng không cần suy nghĩ ai là bạn hay thù. Đây là đoạn 90, các vị thấy nó rất là lý thú. Thế là đoạn 91. Nếu muốn vượt lên trên các xúc cảm tiêu cực thì nhất thiết chúng ta phải sử dụng đến trí thông minh của mình, hầu phát huy sự hiểu biết giúp mình gia tăng thêm sức mạnh cho các cảm xúc tích cực. Chẳng hạn như lòng từ bi, sự tin tưởng, tình thương và lòng nhân ái. Phát huy trí tuệ và sự hiểu biết song song với các xúc cảm tích cực là cách duy nhất giúp chúng ta không những vượt lên trên các cảm xúc tiêu cực mà còn loại bỏ được chúng. Đó là đoạn thứ hai. Thế là đọc đoạn thứ ba nữa. Khổ đau trong tâm thần có thể bộc phát mãnh liệt hơn các khổ đau trên thể xác. Một người dù đang ốm đau hoặc sống trong cảnh cơ hàn hay phải đối phó với mọi thứ khó khăn, nhưng nếu biết giữ cho tâm thức lắng dịu và thanh thản thì có thể cảm thấy hạnh phúc. Tệ lắm thì hoàn cảnh cũng không tạo ra sự buồn phiền cho người ấy, hoặc chỉ gây ảnh hưởng tối thiểu mà thôi. Trái lại, một người sống trong một bối cảnh hài hòa, thế nhưng nếu tâm thức thường xuyên bị các xúc cảm xung đột khuấy động, thì sẽ không bao giờ có thể đạt được những gì trên đây. Điều quan trọng hơn hết là nếu muốn tìm thấy một cuộc sống hạnh phúc, thì phải tạo ra sự an bình trong tâm thức của mình. Thưa các vị, những cái câu của ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài nói như là những công án nha, như những công án, hay là nó là một loại danh ngôn để định hướng cái đời sống chúng ta. Ví dụ như câu này, các vị thấy là nếu muốn tìm thấy một cuộc sống hạnh phúc thì phải tạo ra sự an bình trong tâm thức mình. Cái cách diễn đạt của kinh văn thì đôi khi chúng ta nghe dường như nó hơi cũ. Rồi cũng từ những cái ý của kinh văn, ví dụ như kinh Pháp Cú. Thế nhưng mà qua cái khả năng diễn đạt về ngôn ngữ của ngài Đạt Lai Lạt Ma thì ta thấy nó rất là hợp với tâm thế người Tây phương. Nó mang cái nét triết lý. Và những điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, đầu tiên là cái sự tu tập chúng ta nó không đơn thuần chỉ xảy ra trong chùa, trong những già lam, trong những đạo tràng hoặc những khóa tu nghe. Và nó phải xảy ra ngay nơi đời sống bình thường này. Và đôi khi mình nghe những người Phật tử họ nói, mình thấy dường như họ đi trật chánh pháp. Họ nói tao tu với Phật chứ không tu với người trần gian. Có những bà rất là sân si, họ nói tu với mấy cái mỏ nhọn nó đâu có tu được, phải tu với Phật thôi. Nghĩa là chính chấp chính. và ăn thua đủ với nhau. Thưa các vị, nếu thế thì tu đâu có lợi ích gì, đâu có mang đến một cái hiệu quả gì để đổi thay. Đời sống chúng ta là một sự tiếp xúc không thể chối từ được. Các vị không tiếp xúc với người bên ngoài thì các vị cũng đang tiếp xúc với tự thân các vị. Rồi không tiếp xúc với hình hài này thì các vị cũng đang tiếp xúc từng sát na một với những cảm xúc của mình nghe. Cho nên cái điều định nghĩa nơi đây đó là Ngài Đạt La Đạt Ma Ngài dạy là cái chuyện tu tập nó không phải xảy ra trong đền thờ, không phải là những nơi thờ phượng, càng không phải là những nghi lễ cầu cúng khấn khứa vái lại. Và nếu tỏ tường hơn nữa thì thưa các vị, những cái việc mà chúng ta gõ mõ tụng kinh từng ngày chưa hẳn là tu nghe. Gõ mõ tụng kinh thì cứ gõ mõ tụng kinh, nhưng mà sân si thì cũng cứ sân si. Tâm thức nó tràn đầy tiêu cực, ích kỷ, chỉ biết mình không biết người, không có mở lòng độ lượng. Thậm chí rằng là ngay với những người gần gũi ta nhất mà ta cũng không thể nhịn thua được một tiếng. Thế thì cho dù các vị có tụng kinh tối ngày cũng không mang lợi ích chi. Cho nên ở đây Ngài nói rất rõ nè, tu hành đích thực không phải ở những nơi thờ phượng. Ta hiểu điều này nó rộng hơn, đó là không phải ở nơi gõ mõ tụng kinh, cũng không phải lần tràng hạt. Đôi khi mình thấy mấy hòa thượng đeo cái tràng hạt dài lòng thầu, mình nghĩ đây là món trang trí thôi nghe, chứ không phải là món để tu. Trên cổ một sâu rất dài, phía sau lòng thòng một cái chuỗi dài vàng cho tới lưng, thắt 5-3 cái hoa văn. Và càng là hòa thượng thì phải càng đeo cái tràng hạt cho dài. Thưa các vị, không biết là mình học từ đâu, nhưng mà mình nhớ rằng từ ngày mình xuất gia 15 tuổi tới nay chưa hề đeo sâu chuỗi. Nói mắc cười, và coi chừng các vị nói mình phản đối, nhưng mà dường như mình nó có thói quen. Xin thưa rằng là từ bé tới giờ mình chưa hề đeo cái gì trong cổ, trong tay hết. Không có đồng hồ, không có tràng hạt gì hết. Rồi thậm chí thưa các vị là y áo của mình cũng vậy nghe, đơn điệu vô cùng. Một y vàng hồi xưa tới giờ như vậy thôi. Mình kể cho các vị nghe cũng bị quá báo, nhưng mà quá báo này thoát được. Đó là qua bên Vị Sư Nha. Tới cái chùa kia giảng pháp xong rồi, cái một bà Phật tử rất là cung kính, đảnh lễ thưa thầy, con cúng dường thầy bộ y. Cười cười nói, bà có biết không, một bộ y đó là một đời á. Mình đắp cho tới chừng mình nhập niết bàn luôn. Tại vì các vị thấy rằng là quý hòa thượng nó y thường thường sọc nhỏ vậy nghe, để chứng minh rằng mình đạo cao đức rộng. Còn thầy Phước Tịnh thì thưa các vị, y thầy Quảng Phú thì đặt ở đâu bên Việt Nam thì về thầy cho bao nhiêu điều thì bao nhiêu à. Đi với các thầy nó rất ư là bé nhỏ. Thế rồi bà nói, không thưa thầy, bộ y của con là bộ y hòa thượng. Mình hỏi chứ hòa thượng là sao? Bà nói, con nghe nói thầy được tấn phong hòa thượng nhiều năm rồi mà thầy chưa có bộ y. Cho nên bộ y của con đó là, thầy có biết không, bằng gấm. Con cúng thầy 10 ngàn để thầy mua bộ y, thỉnh bộ y. Tôi nói, ồ, nghe nói 10 ngàn, nghe rất thích, thôi bà cúng cho tôi đi. Thế nhưng mà cái chuyện may y thì chuyện nó không thể xảy ra. Tôi sẽ cúng cho vị thầy nào đó họ thích thôi. Chứ y tôi thì tôi xin thưa rằng là tôi đắp cả một đời tu một y thôi. Chừng nào mà rút một cái cọng chỉ y ra, tức là cái cọng vải trong lá y đó, mà có thể làm thuốc được cho người ta trường sinh bất tử, thì tôi mới bỏ y thôi, chứ đừng hòng. Thế rồi bà nghe và cười cười, bà xá nói vậy thì thầy không có cần, nó con không cúng thầy. 10 ngàn, bộ y hòa thượng nghe. Các vị thấy là thầy tu hao tiền lắm đó. Thỉnh một cái sâu chuỗi mà chủ hộ phát nhiều tiền lắm. Có khi các thầy đeo bằng chuỗi ngọc chứ. Ngọc xanh xanh giống như là Đức Phật trưng bày ngọc, Phật ngọc đó. Và hầu như các vị đến những cái lễ lược các vị thầy lớn đó, vị nào mà đạo cao đức trọng thì đều có mũ hiệp trưởng nè, đều mang hia, đều đắp y hồng điều. Mình nhớ rằng là từ hồi mình đi tu tới giờ, vậy như chưa bao giờ trong tâm mình khởi cái ý niệm là phải có một cái gì nó kỳ lạ. Càng mắc cỡ khi mà người ta cúng cho mình những cái món mà xưa giờ mình chưa hề nghĩ tới. Và đôi khi là vì lòng từ bi, cho nên không có nỡ chối từ, làm cho những người Phật tử người ta buồn lòng. Cho nên là cũng hoan hỷ nhận. Nhưng mà thú thật nhận xong rồi thì nhiều lắm là ra tới xe thôi, là cởi ra bỏ trong đãi thôi, chứ không bao giờ đeo xôi chuỗi. Rồi có những điều, thưa các vị, nói tóm lại là một thầy tu đôi khi vì lòng từ bi cũng chịu đựng nha. Có cái chuyện cũng tức cười xảy ra, đó là lần đầu tiên mình qua Honolulu đó. Cái truyền thống văn hóa đó là khi họ đón khách họ làm chi các vị biết không? Họ hoàng vô cổ mình một tràng hoa. Thưa các vị là mình mắc cỡ chịu không nổi. Và huynh đệ mình trai xa lạ đâu. Họ hoàng vô cổ mình cười cười thôi đã chờ hoàng, nhưng mà bước ba bước đó mình cởi ra. Họ nói không không không được, không cởi ra. Phải về tới chùa thôi. Thưa các vị là phải chịu đựng như vậy. Đi bộ ra là leo lên xe rồi về tới chùa, chào đâu đấy xong rồi mới được cởi ra. Tứ thật cởi cái tràng hoa ra mình mừng gần chết. Cho nên xin thưa một điều nơi đây để cho các vị lưu ý rằng là cái chuyện tu nó không phải xảy ra ở hình thức nha. Hình thức mấy chùa, hình thức của nghi lễ, hình thức của cái điệu đàn trong đời sống bình thường của chúng ta, tất cả điều này nó là cái ngoại vi thôi. Kỳ thực rằng là nếu ta tu mà không có đổi thay được gì bên trong thì chừng như ta chỉ làm dáng cho vui thôi nghe. Đời sống cư sĩ cũng vậy, đời sống người xuất gia cũng vậy. Mình ở Long Nguyễn mình có những buổi dạy học cho những vị xuất gia đó, mình nói rất ư là chí tình. Mình nói rằng có khi 20 năm vô trong đạo, 20 năm trong đạo, xuất gia. Các anh mà bước đi cho nó đàng hoàng là cả một kỳ công. Các anh ăn ở làm thế nào trong phòng các anh cho nó sạch là một kỳ công à. Bằng không thì tập khí không đổi thay. Một ngày mình sống, thưa các vị, là mình đang làm cho tập khí mình nó biểu hiện nha. Rồi mình cũng làm cho tập khí mình nó quân vô. Tức là bản chất tâm thức của các vị ra làm sao thì đời sống các vị nó biểu hiện ra làm vậy. Đây là cái bản chất của tập khí nó biểu hiện. Thế nhưng mà mình có quyền làm cho đời sống mình mỗi một ngày nó đổi thay bằng cái cách là mình nhìn những cái gương lành của những người đã tu tập, mình học giáo pháp của Phật, mình thực tập từng ngày để mình làm cho cái tập khí cũ mình nó đổi thay. Ví dụ như cái tính khí của mình hay buồn hay giận, tính khí của mình là tâm thức rất nhỏ nhoi. Và cái điều này nó biểu lộ ra có khi đời sống của mình trong cái cách mình nói năng, trong cách mình hành xử, trong cách mình suy nghĩ. Nó liên tục một ngày, nó đều biểu hiện điều này ra chứ không phải là nó từng chập đâu. Thế nhưng mà ta cũng có quyền làm được một điều rằng là từ cái nền tảng giáo lý Đạo Phật ta học mỗi ngày, khi có một cái dạng tâm hành nào nó tiêu cực vừa khởi trong ta thì ta nhận diện ngay, ta đổi thay ngay. Mình nhìn người bằng cái nhìn phê bình, phán xét, soi mói thị phi thì biết rằng đây là một loại tập khí xấu nó đang tuôn ra đó. Cho nên mình phải thay đổi liền. Thay vì nhìn phán xét như vậy thì mình phán xét ngược lại. Thay vì cái hành động mình nó rất ư là vụt vặt, thiếu cẩn trọng, không có sống một đời sống có sự thực tập chánh niệm. Mình đi thì vội vàng như ma rượt, ăn thì cũng vội vàng để làm việc khác, nói thì cũng sợ người ta nói hết lời của mình, cho nên là lật đật lẹ làng dành nhau mà nói. Thưa các vị, đây là những điều mà mình có thể sửa được nha. Mình có quyền làm cho đời sống mình mỗi một ngày nó đổi thay nhân cách của mình. Thế cho nên, thưa các vị, mình giống như hồ nước vậy. Nếu hồ nước mình lâu nay nó chứa toàn là nước độc, nước ô uế, nước thải đầy hôi hám thì mình có quyền mở những cái nhánh sông để cho nó chảy vô. Và khi nó chảy vô thì nó lại đẩy bớt cái loại nước ô uế chảy ra. Cho nên đời sống là một quá trình thay đổi liên tục. Đây là cái điều rất rõ ràng thôi. Và nếu mình không có chịu đổi thay như thế này, mình cứ nghĩ rằng là tôi đến chùa đủ rồi, tôi tụng kinh một ngày mấy thời, hoặc tôi niệm Phật theo như bao nhiêu người niệm Phật. Thưa các vị, những điều hình thức đó nó chưa thực sự, nó làm cho các vị đổi thay được bên trong. Cho nên, trong lâu đài không có Phật, không có Chúa, mà ngay nơi đời sống các vị, ngay nơi sự tu tập từ Ngài, nó mới làm cho ta đổi thay đời sống chính mình. Và vô cùng kiên trì, có khi một đời tu vài mấy năm mình không đổi thay được bao nhiêu đâu nghe. Tập khí của mình nó rất là sâu. Do vậy cho nên nếu mình thương đời sống mình cho đủ thì mỗi ngày mình đều quan sát hành vi của mình, nghĩ suy của mình, nói năng của mình thấy rằng nó có thể đổi thay được thì biết rằng mình có tu tập. Còn không thì tất cả những điều bên ngoài chẳng qua hình thức thôi. Dù đó là người xuất gia hay cư sĩ gì cũng vậy, không khác gì nhau hết. Đây là điều đầu tiên gợi ý để cho các vị thấy là Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có những đoạn rất là thú vị là như vậy. Thế thì chúng ta đi vô những cái điều mình chia sẻ hôm nay. Mình cũng vui lắm. Lần đó bà bác sĩ, bà phát tâm, bà cúng dường mỗi thầy một cái y. Thế rồi mình đến văn phòng bác sĩ, bà hỏi chứ, thưa thầy, cái màu y của con được không? Nó vàng mà cũng long lánh, cũng đẹp lắm, cũng giá cũng mắc tiền. Mình cười cười, nói cái màu này không hợp lắm đâu, bây giờ người ta đắp cái màu sậm thôi. Thế rồi cũng công phu kêu mấy đứa này nó chụp hình cái màu y gửi cho bà. Thế nhưng mà thưa các vị, bà lại nghĩ rằng là cái màu đó không có đẹp, cho nên là bà làm theo bà, tức là bà đóng mỗi thầy một cái bộ y, vậy như cũng nhiều tiền lắm, cũng ca cảm cúng dường cho thầy phước tịnh bộ y. Là thôi mình cũng hoan hỷ nhận đem về. Đem về là phải năn nỉ mấy thầy, tôi cúng dường mấy thầy. Và cũng cái y như vậy, đi tới đâu thưa các vị cũng chiếc áo màu nâu. Hồi xưa thì thưa đại chúng rằng là mình còn đem cái hậu vàng theo đắp để cho nó hòa nhịp với mấy thầy. Thế rồi dần dần mình thấy dường như nó quá lượm thượng. Cái vali của mình mỗi lần đi mà để một cái hậu vàng vô nó nặng thêm nửa kilo rồi. Và mình có một đời sống rằng là tất cả những cái vật dụng xung quanh của mình là không bao giờ dư cái gì hết. Thậm chí là một mảnh giấy. Mình soạn bài xong rồi mình cảm thấy là cái nhu cầu không cần thiết là mình xé sạch hết. Và thưa đại chúng là trong cái máy computer của mình cũng vậy nghe. Trong cái laptop mình cũng vậy đó. Tức là trong vỏ rác không hề có gì còn lại. Một đời sống người tu mình chuẩn bị cho mình là từng ngày một. Thế rồi trong cái công trình dạy học của mình lâu nay, mình khám phá ra cũng có một người họ học được với mình. Đó là hôm qua mình dạy đã đăng về. Có bà sư cô anh tới bà thăm rồi bà nói thưa thầy con học được với thầy một điều. Mình cũng không biết bà học được điều gì. Nói thưa thầy, con chuẩn bị cho con từng ngày một. Mỗi lần mà lên giường ngủ là con nghĩ rằng đây là giấc ngủ cuối á. Cho nên chung quanh con đều sạch đẹp hết. Thậm chí là tất cả những cái vỏ rác đó trước khi con đi lên ngủ con cũng làm cho nó sạch nữa thầy. Ồ, quá ra hay vậy. Đâu có biết, ngủ rồi mình đi luôn. Cho nên là không để cho người khác khó chịu. Khi mình ra đi luôn rồi thì họ mắc công đổ rác giùm mình. Và thưa tôi không ngờ rằng là những cái điều mình truyền đạt nó lại gây ấn tượng. Và cô nói rằng là thưa thầy con học được rất nhiều điều, mà trong những điều con xin thưa thầy là con thực tập được lâu nay, đó là con luôn cảm thấy rằng giấc ngủ là giấc ngủ cuối, con không muốn làm ai phiền cả. Cuộc đời con sống từ bé tới giờ con chưa bao giờ bị rầy một tiếng nữa. Mẹ bố mẹ con cũng vậy nữa. Tại vì rầy anh chị con là con biết việc con phải làm rồi. Cho nên đời sống con hứa với lòng rằng là không làm phiền muộn ai, không trở thành nỗi khó chịu của ai, không thành nỗi chịu đựng của ai hết. Con chuẩn bị cho con từng ngày một, mỗi đêm con đều làm cho đời sống con rất sạch, thân tâm đàng hoàng và hoàn cảnh xung quanh. Và thưa đại chúng rằng là mình hay nói một cách tưởng như đùa nhưng mà nó rất thật nhé. Mình bất thần mà nhập Niết Bàn rồi là đừng có hòng lượm được trong đồ đạc của mình đồng xu nhỏ. Bạc cát thì có, tại vì có bạc cát thế thì giặt đồ thôi, còn đồng xu thì không có. Một đồng bạc thì không có. Nếu có những đồng bạc thì ghi giấy đàng hoàng, đây là tiền lì xì Tết, còn giữ lại thôi. Còn tiền xài thì kiếm không ra. Hứa với lòng rằng là cuộc đời rất sạch. Xài trước khi có mà. Luôn xài trước khi có, tức là luôn thiếu nợ. Đâu có thiếu nợ ai xa, thiếu nợ mấy thầy thôi. Cần gì kêu mấy thầy mua cho tôi. Rồi sau đó là nó ghi sổ nghe. Ai thương tôi gửi tiền tôi trả. Thế rồi thưa các vị, tiền cũng người ta thương đó. Có khi những người Phật tử trên Las Vegas đó, gửi thơ về. Thưa thầy là con không thể về thăm thầy ngài Phật Đản. Và trong cái thơ thì hỏi kèm chuyện trăm bạc chứ mấy. Có khi thì 200 và nói cái này con cúng dường thầy, cái này cúng dường Tam Bảo. Mà thưa các vị, thơ họ gửi về là mình cúng dường Tam Bảo thôi, chứ cúng dường chỉ mình. Mình đâu có nhu cầu. Và xin thưa một điều rằng, cuộc đời mình mà làm đạo được nơi đất nước Hoa Kỳ này, cái ơn rất là lớn đó là ơn của sư ông Làng Mai. Tại vì chưa có một không gian nào tới 500 mẫu đất rộng thênh thang giống như Lộc Quyển để cho mình sinh hoạt cả. Cũng chưa có một già lam tự viện nào có một cái điều kiện vô cùng tuyệt vời để cho mình sống một mình một cõi nghe. Không có khách khứa Việt Nam nào đến để thăm hỏi hết. Lâu lâu chợt bất tình cờ thôi. Lên đó không biết thầy Phước Tịnh ở đâu đi tìm, tại không gian nó quá rộng. Thứ hai nữa là nơi đây cái cơ chế sinh hoạt nó rất là mỹ thưa các vị. Rất là mỹ. Đến đó thì ở vô văn phòng làm chi làm mà. Không có cái nhu cầu thăm thầy nào cả. Thiền sinh đến đó là như vậy. Chị đi lên đó chị thấy chứ hả? Cứ đi lang thang thôi. Một là đi thiền hành. Hai là nghe pháp. Ba là có thể đi dạo quanh để thưởng thức cái hương vị trống vắng của núi rừng, tĩnh lặng của núi rừng thôi. Chứ không có nhu cầu là ngồi để nói theo cái từ Việt Nam bây giờ, ngồi đi tám hả? Ngồi đi lý sự. Thưa các vị, không có. Không có cái chuyện đó bao giờ. Do vậy cho nên cái nơi đây nó có cái điều kiện để mình có thể tĩnh tâm, để có thể soạn bài, để có thể đọc sách, để có thể làm bao nhiêu việc. Và thưa các vị, mình chưa hề là có một cái sự thân thuộc gì với ông cụ Làng Mai nghe. Cụ bỏ lãnh qua. Một người chưa hề quen biết. Chưa hề quen biết. Truyền thống đạo Phật, điều thứ nhất là mình muốn được như vậy là mình phải kết cái thân tình. Mình phải biểu hiện cái sự cung kính. Rồi phải là có một cái sự liên hệ nhất định. Một là đồng hương, đồng khói. Hai là đồng tông, đồng môn nghe. Các vị thấy ông cụ thì nói tiếng Huế, mình thì nói tiếng Nam. Rồi mình cũng không phải là đệ tử đồ tôn chi, dính dáng chi với cái truyền thống Sơn Môn Huế cả. Rất ư là xa lạ. Mình chưa nghĩ là có vị thầy nào có cái năng lực nuôi chúng được như ông cụ Làng Mai nha. Thưa các vị, nuôi Việt Nam còn đỡ, nhưng mà nuôi Mỹ hao tiền lắm. Mình thấy mấy anh Mỹ, anh ăn, anh chi tiêu và anh sống. Thưa các vị, là chưa có một thầy nào, một hòa thượng Việt Nam nào có thể nuôi được. Chưa thấy có. Chưa có vị thầy nào phước lành đủ lớn, đủ giàu có như ông cụ Làng Mai cả. Và cũng chưa có vị thầy nào trong túi không có đồng xu như ông cụ Làng Mai nghe. Thậm chí là từ Sơn Cốc ông cụ đi về sống thượng á, dọc đường đói bụng kêu mấy chú này, ghé đây đi con, thầy nghe hơi đói đó. Nó thầy có tiền không? Nó thầy không có tiền. Nó con không đâu có tiền đâu. Thế là thầy đò lái xe về tới nơi thôi. Thưa các vị là chừng như vậy nghe. Một đầu sách bán thưa các vị là bạc triệu á. Bạc triệu á. Cái cuốn Cơn Giận của ông cụ khi vừa viết xong á, nhà xuất bản Baralat mua là 1 triệu á. Bản quyền á. Thế rồi ông chỉ biết cái hồn thôi. Tức là các thầy cô báo cho ông biết rằng là thưa thầy, người ta mua cái quyển sách này 1 triệu. Thế thì bên cạnh 2-3 người, thưa thầy, con có cái công trình ở Việt Nam. Bây giờ một số các thầy cô ở vùng sâu, vùng xa, rất khó khăn. Buổi trưa các em nó không có thức ăn, thầy cho con 400 ngàn để con có thể gửi về Việt Nam để làm công tác từ thiện. Thì 400 ngàn đi Đức rồi. Sau đó người khác xin 200 ngàn về những cái công trình Phật sự nơi nọ nơi kia. Cuối cùng nghe báo cáo 1 triệu nhưng mà chưa bao giờ ông cụ có đồng xu nào. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng rằng là đời sống người tu chúng ta, nếu nếm hương vị pháp mà tu tập á, thì cái điều cạn nhất là các vị nên làm sạch đời sống các vị trước nha. ta chưa chắc ngủ rồi thức giấc ta có thể thở một hơi thở sống lại. Cho nên trước khi ngủ mình nghĩ rằng đây là giấc ngủ cuối. Và làm điều này nó không có hàm nghĩa rằng là mình làm cái việc là thanh lý toàn bộ những cái điều như là giỏ rác, như là những cái điều sau khi mình chết rồi làm phiền muộn, mà làm điều này làm sạch luôn bên trong nữa, tâm thức mình nữa. Những buồn, những vui, những ưu tư, những phiền não, những cái trách cứ giận hờn, thưa các vị, khi đi vào giấc ngủ rồi các vị nên buông hết xuống. Hứa với lòng rằng là ta đi vào giấc ngủ là đi vào giấc ngủ cuối cùng, làm cho lòng mình thật thanh thản. Và nếu tu được như thế này thì các vị tu từng sát na một. Các vị không cần đến chùa. Các vị thiết lập đạo tràng ngay nơi thân tâm các vị nghe. Và đây mới là chiều hướng tâm linh đích thực. Chứ còn những cái sinh hoạt rất ngoại vi như già lam to lớn, như là những hoạt động Phật sự rần rộ vân vân, thưa các vị, nó là cái việc bên ngoài thôi, không phải là cái chiều hướng tâm linh đích thực. Và khi ta có nỗ lực như thế này, thưa các vị, không phải là mình vô cảm, không phải mình không yểm trợ những công trình hành đạo của các thầy nghe. Thế nhưng mà mình đủ trí tuệ, điều thứ nhất là mình biết cái công trình nào nó hữu ích, mình đóng góp hết mình. Công trình nào thực sự nó không đi đến đâu, chẳng qua đó là cái cách thế mấy thầy vận động để khoe mẽ về cái sinh hoạt tu học, khoe mẽ về cái sinh hoạt làm đạo. Nhưng mà kỳ thực bên trong đó là đầy những tham vọng, mình nhận ra ngay ngay. Không ai lừa mình được cả. Tại vì các vị có thực tu rồi thì cái nội lực các vị có mặt, trí tuệ các vị có mặt, các vị không có thể dễ dàng bị người ta lừa bịp để show up các vị. Không có cái chuyện đó. Còn không thì thưa các vị, mình bị lừa gạt ở nhân gian, rồi vô đạo bị lừa gạt nữa nghe. Người ta trưng dẫn ra những cái loại hình thức sặc sỡ màu mè, những cái loại mà nó làm cho ta thấy rất là hả lòng về cái chuyện có danh. Thưa các vị, mình bị gạt ngay à. Cái chuyện này dễ lắm. Tổ chức một buổi hội thảo, tổ chức một cái buổi sinh hoạt là mời các vị lên đứng để phát biểu ý kiến. Đây là dược sĩ, đây là luật sư, đây là bác sĩ gì đó, mời lên thưa các vị, là mình cảm thấy là rất ư là hả lòng hả dạ. Thế thì các vị hình dung rằng là ai cũng bị lừa gạt bởi danh cả nghe. Nếu các vị có nỗ lực thực sự thì những cái thứ danh vớ vẩn của các truyền thống già lam tự viện, họ lừa bịp mình không được, không được. Mình cảm thấy là cái điều này hợp lý nè, điều này có thể giúp ích được nè, thì chúng ta đóng góp. Mà nếu mình thấy điều này không giúp ích được ai, bỏ tiền cách vô lý, thôi thì để dành cái nguồn tài chánh này cho người nghèo, cho người cơ nhỡ và thiếu gì những nơi người ta cần, thưa các vị. Đâu nhất thiết gì phải bỏ 5.000, 10.000 để có thể có được cái chút danh, được ông thầy nọ lăng xê, được bà sư cô kia cất nhắc, thưa ông cần. Cho nên cái nỗ lực tu, thưa các vị, khi có mặt rồi thì các vị nhận ra cái chiều hướng tâm linh đích thực nó không phải là những cái hình thức, những cái lừa gạt, những cái ngoại vi nghe. Không thì ai cũng có thể lừa ta được cả. Thế rồi, nói vòng vo quá, bây giờ phải ghi cái chủ đề của chúng ta nè. Chiều hướng tâm linh đích thực nghe. Buổi học này buổi học thứ hai rồi đây. Và cái ý đầu gửi ra đây để cho các vị suy gẫm nghe. Thượng Đế không ở trong đền thờ. Số 1 đó là thế này: tu hành đích thực. Có 3 ý nữa đây. Ý thứ nhất là Thượng Đế. Cái này Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài nói chứ không phải mình nói đâu nghe. Ý thứ hai mình muốn nói đó là Phật Pháp. Phật Pháp ở đâu? Phật Pháp tại nhân gian nghe. Thưa các vị, là Cái ý đầu tiên mình gọi ra nơi đây đó là thế này. Mình đã từng dạy là quyển mình phân ra cái con đường tu học nó có 3 tầng. Tầng thứ nhất là tầng tín ngưỡng. Tầng thứ hai là học thuật. Tầng thứ ba là tu tập nha. Thông thường người Phật tử chúng ta, và kể cả một cái khối lớn của Đạo Phật, họ phát triển cái điều này mạnh thôi. Còn cái phần này, thưa các vị, đôi khi có thể bò vô được. Như trường hợp chúng ta đang đi trên cái tầng học thuật nha. Và cái tầng này, thưa các vị, nó được hai cái phần này làm nền, nhưng mà nó lại vô cùng quan trọng để có thể làm cho tín ngưỡng nhưng mà không mê tín. Nếu có tầng tu tập thì cái phần học thuật của các vị á, nó không phải là tăng trưởng bản ngã, không phải là làm thành một bụng kiến thức nhưng mà rỗng tuếch, không có cái phẩm chất của người tu. Cái điều này nếu chúng ta có cơ hội nghe một số các thầy rất là thông tuệ, họ cái danh thiếp của họ đó, họ không có để là tỳ kheo đâu nghe, mà họ để chi tiến sĩ, thích nọ thích kia. Họ làm như cái danh từ tỳ kheo của Phật dạy hoặc là khất sĩ của Đức Thế Tôn ban cho nó không có giá trị bằng cái tiến sĩ. Có những nơi thì có quyền khoe mẽ mình là tiến sĩ, chẳng hạn như nơi đó là cái môi trường đại học thì anh có quyền vô đó vỗ ngực anh nói là tôi là tiến sĩ. Tại vì cái vị trí của anh đứng ở trong cái môi trường của đại học thì anh có quyền nói như vậy thì không có gì là vụng về cả. Thế nhưng mà cái danh thiếp của một thầy tu mà xưng là mình là tiến sĩ tốt nghiệp từ nọ từ kia rồi mới tỳ kheo, thế thì nó vô cùng là sai lầm. Điều thứ nhất đó là coi thường giá trị của một người xuất gia. Và thưa các vị, cái sự vụng về của đời sống chư tăng bây giờ đôi khi lâm vô cái tình trạng này nghe. Các vị nghĩ rằng là cái học vị tiến sĩ nó là cái gì ghê gớm, hãy nhìn ở nhân gian á, mấy cái tên nó có khi trẻ hơn rất nhiều nghe. Và nó học đậu bằng nọ bằng kia từ cái gì các vị biết không? Từ cái gì? Từ mồ hôi nước mắt của chính hắn á. Hắn làm, hắn chạy bàn, hắn bưng cà phê, hắn bưng chén, bưng phở. Có phải không? Còn mấy ông thầy tu học thành đạt được cái vị tiến sĩ là từ đâu các vị biết không? Từ của tiền thập phương tính thí nuôi để có được cái học vị, thế mà tự hào thì nó rất là phi lý. Nếu không muốn nói rằng là anh mà có một chút liêm sĩ, anh đừng có tự hào về cái học vị tiến sĩ của anh. Có lẽ mình nói thì nó mất lòng nhau ha. Nhưng mà thưa các vị, nếu suy nghĩ cho kỹ thì nó là như vậy nghe. Quả báo này, mới nói một chút hết điều. Thế là trở lại cái điều mình thưa đại chúng. Thưa các vị là nhìn một cách tổng quát cái sinh hoạt đạo Phật của chúng ta hiện tại. Dường như chúng ta còn đang ở trên cái tầng cạn phất phơ thôi nghe. Và cái điều này dường như cái thành phần tăng sĩ á, họ cũng muốn các Phật tử nằm ở trên cái mức độ tín ngưỡng để làm chi các vị biết không? Thao túng cho dễ, lừa gạt cho dễ. Nếu các vị có một cái trình độ học thuật Phật Pháp cho nó vững vàng thì các vị không bị người ta thao túng. Các vị có yểm trợ các già lam tự viện, có bố thí, có cúng dường, có làm mọi việc nhưng mà đầy trí tuệ. Do vậy cho nên thưa các vị là cái nguồn tài chánh công sức mồ hôi của mình nó không có bị phí phạm một cách vô tội vạ. Các vị hình dung rằng là ở Sài Gòn hay ở Huế gì đó, mấy thầy mới cho mình coi một cái video clip đó. Có hai bà sư cô, tay thì đeo nhẫn thế này còn trẻ, một bà thì tròn nhạt mít. Các vị có thấy điều đó không? Trên trang Hoa Sen có nghe, trang Hoa Sen có. Thưa các vị là họ niêm hương bằng cách là cầm cái hương ngang vậy nè. Họ hét chứ không phải họ tụng kinh nghe. Họ la giống như họ mắng Phật. Và tôi cũng rất là ngạc nhiên là đạo tràng đó có một số Phật tử chứ có phải là hai bà đó đâu. Còn rất trẻ. Một chị thì thanh mảnh, một chị thì tròn nhạt mít. Và một người thì dường như mặc hậu vàng, đắp y vàng sao đó. Một người thì mặc hậu vàng, đắp cái y màu trắng. Mình nhìn rồi, thưa các vị, cái điều mình kinh ngạc là tại sao có những con người họ bày ra lắm trò thế này mà một tổ Phật tử trong đạo tràng mấy chục người á, vẫn ngồi chung quanh, vẫn tụng theo, vẫn niệm Phật theo. Cái điều kỳ lạ rằng là người ta bày ra lắm trò làm ăn như vậy mà Phật tử ta lại không có được một chút trí tuệ nhận định về điều này để có thể chối từ những cái nơi chốn như vậy. Đây là do gì? Cả một cái đất nước chúng ta, cái sĩ số chư tăng thì có cả 100.000 chết gì đâu nhưng mà không hề truyền đạt chánh pháp. Muốn Phật tử chỉ đến với đạo bằng cái tầm hiểu biết ngang cái niềm tin thôi. Mình niềm tin thôi các vị, không có khả năng học thì nó trở thành cái loại mê tín, bị dắt dẫn, bị thao túng, bị lường gạt là chuyện bình thường ấy. Thế rồi thưa các vị, đi vào con đường học thuật này thì nó lại bị một cái lỗi rất là dễ phát sinh, đó là khi ta là người Phật tử có cái trình độ học thuật nhất định thì nó dễ phát sinh cái điều cực kỳ là khó chịu, đó là dễ phát sinh ngạo mạn, dễ phát sinh là ta đã thấy đủ. Dễ phát sinh điều thứ ba nữa là thưa các vị, có khi mình có học Phật rồi mình lại nhận diện về những cái vụng về của cả một cái bề dày đạo Phật rất ư là bát nháo, cho nên mình có thể là phỉ báng mạ lị, quay lưng lại với dòng chảy chánh pháp, cho nên nó có một cái tác hại bên cạnh của học thuật là như vậy. Thế nhưng một là niềm tin, hai là học thuật nó được khắc phục, nó được làm cho thuần hóa và thiện lành, đó là khi ta có tu tập. Và thưa các vị, ta sẽ nhận diện về cái phần tín ngưỡng này, ta có thể thay đổi được là một nè. Ta tự thanh lọc cái mặt bằng tín ngưỡng để ta loại trừ và giúp cho người không có đi vào cái nẻo mê tín, bị dắt dẫn bởi những nhóm tà sư ngoại đạo nghe. Rồi nếu ta có tu tập thưa các vị thì cái năng lực học thuật, cái khả năng học Phật của chúng ta nó càng giàu có bao nhiêu thì cái niềm tin tam bảo chúng ta càng vững chắc bấy nhiêu. Trái tim của chúng ta nó tràn đầy sự khiêm hạ, tràn đầy cái niềm tôn kính tam bảo bấy nhiêu. Không có vì lý do là cái hình thái bát nháo đạo Phật hiện tại mà ta quay lưng, ta chán đạo, ta làm mọi cách để cho ánh sáng chánh pháp nó phục hồi lại. Thế cho nên thưa các vị, cái điều mình giải thích để đi đến một cái vấn đề rất là quan trọng là khi các vị có đủ ba yếu tố này, nhất là yếu tố tu tập của các vị mà có mặt, thì các vị nhận ra một điều rất dễ là Thượng Đế nó không ở trong đền thờ, Phật thiệt không ở trong chùa. Và cách tu chúng ta tự nhiên nó không phải là cái chuyện là lễ lại tụng kinh hay là cúc cung đi bằng đầu gối trước một ông thầy nào đó nghe. Thông thường có khi thưa các vị, cả một cái bề dày truyền thống đạo Phật, quân tạp thành, cái tính cách của những người Phật tử là một bề tuân phục, một bề tuân phục chư tăng. Điều này nó cũng không phải là lỗi làm chi, nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng là khi các vị có nội lực học là một, có năng lực tu là hai, thì cái niềm kính trọng của các vị nó không đưa đến cái hình thức là một, không đưa đến cái tệ hại thứ hai là sẽ có một lúc các vị mất niềm tin tam bảo, các vị sẽ quay lưng lại. Thế nhưng mà cái tội chúng ta là do vì ta không hiểu Phật Pháp là một, nội lực tu ta không có là hai, cho nên ta một bề bị dắt dẫn, bị sổ mũi, và ta trở thành những con cừu non bị người ta lùa đi hướng nào cũng được. Đây là cái lỗi thứ nhất. Lỗi thứ hai, thưa các vị, tự nhiên là mình mất đi cái bản sắc của chi? Bản sắc của chi? Của một con người có được cái niềm tự tin nhất định ở chính mình nghe. Tự nhiên là mình thấy rằng là dường như là mình phải một bề tuân phục, một bề theo đuôi, một bề vũ áo, một bề là đi bằng đầu gối trước những vị thầy luôn cúc cung tận tụy. Thưa các vị, cái điều này nó đã tạo thành một cái nét văn hóa ở trong các tôn giáo. Và đạo Phật thì cũng không thiếu điều này nghe. Khi ta có tu là một, có học Phật Pháp là hai, thưa các vị, thì tự nhiên là mình có niềm tin vững chắc với chính mình. Không có bị người ta hù dọa, không có bị người ta áp đặt. Và nói như thế không có hàm nghĩa rằng mình rất ư là kiêu ngạo, rất là ngoan cường, không biết phục thiện, không biết nghe lẽ phải, không biết khiêm tốn nghe. Nói như thế thì hàm nghĩa rằng là khi có sự học hỏi Phật Pháp đúng với con đường chánh Pháp thì các vị có được cái nhìn đầy trí tuệ. Các vị sẽ thấy việc cần làm. Các vị sẽ thấy rằng là tự thân ta có niềm tin rất vững chắc với Phật của chính mình. Và không ai thay ta được cả. Không có vị thần linh nào, không có ông thầy nào. Dù ông có bùa đi nữa, ông không có thể thay mình để làm cho mình sạch lậu nghiệp. Càng không thể thay mình để làm cho mình không tật bệnh, không già, không chết nghe. Thưa các vị, có khi mình cũng tu học như thiên hạ. Thế nhưng mà mình vẫn bị lừa gạt về chuyện này. Thấy ông thầy nào có vẻ tướng mạo ra vẻ như hơi kỳ lạ, hoặc là ông nói cái chuyện năm trên năm dưới về cái vấn đề là sau cái chết, nào là xuất hồn, hoặc là mấy cái bà ở ngáp ngáp đến rồi ông tụng cho vài biến chú rồi người ta hết bệnh rồi mình tưởng ông đó là thánh. Thưa không, thánh không thánh là từ nơi bên trong các vị, chứ không có ông thầy nào có thể thay các vị làm được bất cứ điều gì. Cho nên đừng có tin mấy cái trò vớ vẩn đó nghe. Dù người ta đang quay cuồng cuộn, người ta đang lên đồng, hoặc là ma đang nhập đó mà ông tới, ông chỉ cần khuyên vài câu ta hết. Thưa các vị, cũng là phàm phu bình thường thôi chứ không phải là thánh gì đâu. Có một chút năng lực định thì ta làm được điều này. Chứ đừng nghĩ rằng những vị đó là những người bắt mình làm thứ chi mình cũng nghe nghe. Chúng ta nghĩ rằng nơi nước Mỹ này, cái trình độ hiểu biết của các Phật tử nó không phải là nhà quê, nó không phải là cọc cạch. Thế nhưng mà dường như nơi cái thành phố này, nơi quận Cam này, thưa các vị, rất nhiều trò, rất nhiều đạo tràng lừa bịp chúng ta bằng cái điều này mà dường như Phật tử ta cũng tin nghe. Tôi không biết tại sao. Các vị có nghe nơi nào xảy ra chuyện vậy không? Nhiều đó chứ. Nhiều đó chứ. Cho nên xin ý thức một điều rằng là không hề có Phật nào linh hơn Phật nào cả. Không có Quan Âm nào linh hơn Quan Âm nào cả. Đừng có vác xác chạy đầu nọ đầu kia. Nghe người ta bảo rằng Quan Âm này cầu cái đứa con trai, cầu đứa con gái. Quan Âm này đã sinh ra mấy chục đứa con, dẫn sát nhau. Thưa các vị, rất là xa xôi để mà đảnh lễ cho được Quan Âm ở đó. Nghe người ta đồn rằng linh lắm. Thưa các vị, điều này mình bị xỏ mũi dẫn đi hồi nào không hay nghe. Cho nên các vị nên nhớ rằng là Quan Âm nào cũng linh cả, Phật nào cũng linh cả. Lòng ta chí thành đối với Phật thì Phật nhỏ bằng ngón tay cũng linh, chứ có phải cần Phật to đùng 5-30 mét bề cao mới linh sao? Không. Nếu nói rằng Phật càng lớn càng linh thì ngay nơi cái quận Cam này, thưa các vị, Phật lớn nhất là Phật của thầy Minh Mẫn bên kia. Tới đó mà lại cái linh không? Nhưng mà thưa đại chúng, làm Phật thì to đùng chón cả một cái chùa, thế nhưng mà cái thùng phước sư viện trộm vô lấy hoài. Thế thì Phật có linh gì đâu. Nhưng mà thưa các vị, đây là lẽ thật nghe. Cho nên ý đầu tiên xin thưa rằng là Thượng Đế không có trong đền thờ là như vậy, Phật không ở trong chùa là như vậy. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, mình sẽ gợi ý là tu nó sẽ tiếp xúc nghe. Cũng kiếm ra chuyện để nói. Thưa đại chúng, là đời sống mình như mình vừa thưa đó, là các vị luôn tiếp xúc. Tiếp xúc những đối tượng bên ngoài, đó là người thân các vị, người lạ. Tiếp xúc gần hơn nữa là các vị luôn tiếp xúc với thân. Và tinh tế hơn là các vị luôn tiếp xúc với những buồn vui của các vị, lo âu của các vị, nghĩ suy của các vị. Và mọi việc như thế này nó có thể xảy ra hai điều. Điều thứ nhất là những nguồn tiếp xúc ấy nó cho các vị niềm vui, an lạc, cho các vị hạnh phúc. Thế rồi cũng sự tiếp xúc ấy, nhưng mà nó có khả năng cho các vị cái sự giận dữ, buồn phiền, tâm tức bất an. Điều này rất dễ hiểu nghe. Cũng con người ấy. Thế nhưng mà khi mình nhìn thì mình thấy tim mình rất lật đật. Thế rồi cũng con người ấy, mình nhìn mình giận lên giận xuống. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng rằng là các vị hãy tu ngay sự tiếp xúc là như vậy. có những sự tiếp xúc, người ta khéo một chút, vận dụng năng lực trí tuệ. Thưa các vị, người ta có quyền đổi thay chính họ, đổi thay những cảm xúc của họ nghe. Ví dụ như cũng nhìn một người, thế nhưng mà các vị để cho cái tâm thức các vị nó tràn đầy sự ganh tị, tràn đầy sự bất mãn. Thế thì cái sự tiếp xúc này nó làm cho lòng ta cháy lên, làm cho sự giận dữ nó có mặt, làm cho tâm ganh tị chúng ta càng ngày càng dày, càng đầy lên. Thế nhưng mà các vị nhìn, các vị chỉ cần có một cái khởi ý, từ trong kinh văn gọi là nhìn tác ý một cách thánh thiện, tức là như lý tác ý. Mình chưa nói như lý tác ý về cái con đường tu tập, phải nói cái mức độ gần thôi. Đó là khi các vị nhìn, thay vì các vị để cho ý thức các vị phê phán về con người này sao đáng ghét vậy, của tiền bao nhiêu mà làm phách, làm như là mình giàu có lắm vậy, bao nhiêu Phật sự nào cũng thò tay vô cũng giúp đỡ, rồi chùa nào cũng vác sáng tới cũng đi cũng học. Thế thì thưa các vị, chỉ cần các vị phê phán một câu, có một cái nhìn như thế này, thì lòng các vị nó tràn đầy sự phẫn nộ. Tức là tâm ganh tị có mặt thì tâm thức ta nó tràn đầy bất hạnh trước rồi nghe. Thế là nếu các vị vận dụng ý nghĩ, các vị nhìn và các vị suy nghĩ một cái chiều hướng khác, cũng con người đó, cũng cái hành động lăng xăng đó, nhưng mà với ta thì ta khởi cái ý niệm vô cùng là thương mến và tùy hỷ với những hạnh lành của người khác làm. Mình vô cùng là hoan hỷ khi thấy người ta làm được một chút thiện sự, vô cùng hoan hỷ khi người ta có được đời sống hạnh phúc với người thân của người ta, vô cùng hoan hỷ khi thấy trong cái giao tiếp mà bao nhiêu người thương mến họ, mình vui với niềm vui của họ, tràn đầy hỷ lạc khi thấy họ làm được một thiện sự. Thế thì từ cái đầu của các vị nó dắt dẫn những tiếp xúc của các vị, rồi những tiếp xúc đó nó trở thành hạnh phúc hay bất hạnh. Đây là cái bước khởi đầu. Bước kế tiếp, thưa các vị, là từ cái tiếp xúc như vậy, mình dắt dẫn tâm thức đi đến cái chỗ có tu vậy, thì nó thành đạt được cái chi? Tu trong ngay cái điều kiện của chúng ta đang sống đây. Tiếp xúc với bằng hữu, tiếp xúc với bạn bè. Và trong mọi điều kiện ta va chạm giữa cuộc đời này, không có nơi nào làm thành sự bất hạnh cả. Các vị va chạm với kẻ thù của ông làm cho bất hạnh nghe. Thế thì thưa đại chúng, điều thứ hai, cái hàm ý rằng cái sự tu hành đích thực nó không phải xảy ra trong điện thờ, không phải xảy ra của thời khóa, mà nó xảy ra trong mọi mối giao tế của các vị, mọi điều kiện các vị đang tiếp xúc với bên ngoài, với bên trong, với tự tâm. Đây là ý thứ hai. Thế thì đi đến phần B. Thưa các vị, là nếu ai đã từng học trong Pháp Bảo Đàn thì các vị nhớ mấy câu thế này rất hay nghe. Ngài Lục Tổ, Ngài nói là Phật Pháp tại thế gian. Bất ly thế gian giác. Có ai thuộc câu này không? Ly thế mít bồ đề. Như quy mau thấu giác. Câu này rất dễ hiểu và cũng rất hay nha. Nó cho mình một cái pháp thực tập để đi vô cái chiều sâu của công phu tu hành đích thực. Ngài nói rằng là Phật Pháp ngay trong thế gian này, không có thể rời nhân gian mà giác ngộ được. Mình rời nhân gian mà tìm được cái quả bồ đề giống như là tìm lông rùa và sừng thỏ vậy. Tức là giống như tìm những cái rất là vô lý, mộng mơ, không có thực, chỉ là cái tưởng tượng mà thôi. Và từ câu này nó cho chúng ta một cái nhận diện, thưa các vị, ở mức độ tu bình thường để có thể làm thành hoàn thiện nhân cách á, thì các vị không thể hoàn thiện nhân cách bằng cái cách đó là trốn lên núi cao rừng vắng ở một mình với khỉ mà các vị hoàn thiện được nhân cách của các vị. Tại vì nơi đó đâu có ai để cho các vị xung đột, đâu có ai để cho các vị tu những thiện hạnh, đâu có ai để cho các vị khởi lòng thương yêu. Trong Tạp A Hàm, Thế Tôn có một câu rằng là thập phương chư Như Lai chưa có vị nào giác ngộ cõi trời nghe. các ngài đều hiện xuống nhân gian, tiếp xúc với cuộc đời và tu để thành đạt được quả vị chánh giác ngay cuộc đời, chứ chưa có một vị Phật nào thành đạo đâu khác ngoài cái nhân gian này cả. Và chứng minh rất rõ ràng đó là Bồ Tát Hộ Minh muốn thành Đức Thế Tôn thì phải xuống nhân gian xin làm Thái tử Tất Đạt Đa. Bồ Tát Di Lặc trong tương lai, thưa các vị, đang ở nội viện Đâu Xuất. Thế nhưng mà muốn chứng quả Phật để thành tựu được một vị Di Lặc đương lai thì cũng phải sinh lại nhân gian, ngồi với cõi Long Hoa tu để chứng quả chánh giác nghe. Từ Kinh Văn Đại Thừa cho tới Văn Học A Hàm cho tới lời của Tổ Sư đều có một cái hàm ý giống như nhau. Các vị chỉ có thể có mặt nơi trần đời này, có mặt giữa dòng đời sinh diệt này, giữa bao nhiêu con người phiền não và đầy tập khí này, các vị tu tập mới thành tựu được, hoàn thiện được cái nhân cách, cái phẩm hạnh của các vị để có thể chứng nghiệm được trí tuệ là ngay nơi cuộc đời này thôi. Điều này chia vào hai tầng nhé. Tầng thứ nhất, thưa đại chúng, là muốn có an lạc, muốn có hạnh phúc, muốn ngay hiện đời này các vị nếm được hương vị Pháp thì không có thể tìm nơi đâu ngoài đời sống đang hiện tại của các vị cả. Người ta chia ra làm hai phần, một phần là tu cư sĩ, phần là xuất gia. Thế rồi nếu cái nhìn của chúng ta mà chúng ta nghĩ rằng là đời sống người cư sĩ khó tu quá, đủ thứ chuyện phiền muộn, tiếp xúc với người này người nọ người kia, nào là con nó ỷ eo, nào là vợ, nào là chồng, bao nhiêu trò nó làm rối việc cho nên khó tu vô cùng, rồi thôi mình đi vô chùa cạo tóc tu cho nó khỏe. Và cái chắc gì các vị vô chùa các vị tu mà nó có nhiều an lạc hơn lúc các vị ở nhà không? Đôi khi mình hiểu lầm điều này nghe. Thưa đại chúng, rằng là cái nhân duyên của mình nó kỳ lạ là đi dạy học cho nên tiếp xúc rất nhiều. Tiếp xúc người cư sĩ nam, tiếp xúc cư sĩ nữ, tiếp xúc với các thầy, tiếp xúc các sư cô, rồi ở hàng trăm tự viện khác biệt, cho nên mình có một cái quan sát rằng khi các vị an trú được ngay cuộc đời này và các vị tự mình chuyển hóa tâm thức, tự mình làm cho phẩm chất đời sống các vị đổi thay, thế thì các vị ở đâu các vị cũng là người an lạc hạnh phúc cả. Và khi nhân duyên đến rồi mình làm người xuất gia thì dù cho hoàn cảnh xuất gia nó ra làm sao, mình vẫn là người hiên ngang sống hạnh phúc nha. Còn nếu các vị cứ suy nghĩ rằng làm cư sĩ khó tu, phải vô chùa tu mới dễ, thì coi chừng các vị vô, các vị thấy còn phiền não nhiều hơn ở đời nữa. Thưa các vị, có nhiều bà sư cô mà tới bà khóc với mình. Nó nói, thưa thầy, con không ngờ rằng là đời sống tu của con, bữa nay con mới biết là trong cái thế giới của mấy sư bà vô cùng rắc rối này. Không muốn nói xấu ai đâu nghe, nhưng mà thì thật rằng là dường như là 99% nó là như vậy. Là như vậy. Mình ngạc nhiên, nói, ôi trời, cô nói sao ngộ vậy. Tôi thấy là không gian thoáng đãng nè, chùa viện trang nghiêm nè, và cái người quản lý ni chúng, người đó đạo hạnh rất là đáng tin tưởng, ăn nói hiền diệu, cử chỉ dễ thương mà. Đó, thưa thầy, thầy nhìn ở ngoài thì không thấy được đâu thầy, con ở trong con mới biết, thưa thầy. Và vừa nói mà nước mắt vừa chảy đầm đìa vậy. Chuyện thiệt chứ đâu phải là chuyện đùa mà người ta khóc. Điều thứ nhất là nói, thưa thầy, thầy cứ hình dung rằng là con sống ở đời cho tới bây giờ là 70 tuổi rồi. 70 tuổi rồi. Tất cả những nỗi niềm trần thế con đã đi ngang qua. Và con sống rất là mạnh mẽ. Con có khí phách của một con người. Con phụng thờ chánh pháp, con tin tưởng quý thầy, con đến với đạo là vì một việc tu thôi này. Và thầy nghĩ rằng là nơi đất nước này mà bắt con là phải đi bằng đầu gối vô để gặp, thì thầy nghĩ làm sao con có thể đi được, trong khi đời sống con hồi xưa tới giờ con chưa hề biết làm một cái việc là phục lý ai, cầu cảnh ai, bợ đỡ ai. Thế rồi bây giờ bắt con phải sống trái với cái bản chất sống rất là khí phách, rất là can trường, đứng đầu sóng ngọn gió. Xưa giờ con làm ra bao nhiêu việc, con nuôi bao nhiêu con cái, con nó trưởng thành, bây giờ vô chùa bắt con vậy làm sao con sống vậy? Nếu đủ đạo hạnh, đủ đạo hạnh để cho con kính phục thì thưa thầy, con mọp con đi. Còn này không đủ đạo hạnh La như là chửi tôi tớ, các sư cô. Thế rồi thầy biểu làm sao con có thể có được cái niềm cung kính trọn vẹn để con sống. Cho nên thưa thầy, thôi con về nhà con sống trong khỏe. Một tuần con chả tới chuộng là ngay lần thôi. Con tránh đi cái nhân duyên để làm cho con mất niềm tin với cái cộng đồng người tu. Tóm lại, mình kể chuyện này không phải muốn nói xấu gì nhau nghe, nhưng mà xin thưa với các vị rằng là khi các vị nghĩ rằng mình đứng núi này, đất ở dưới chân mình, cỏ không có xanh, qua bên kia đồi cỏ mới xanh, thế thì các vị làm ngay. Nắng như nhau, thế nhưng mình đến cái giò sen này mình tắm là thấy dường như là giò sen này nó không có mát. Giò kia kìa, nước đang mát. Chạy tới kia thì nó cũng nóng như vậy thôi. Tại vì không gian của mây của nắng thưa các vị nó giống như nhau. Nếu nó nóng thì nó nóng toàn bộ thôi, nhưng mà thấy thằng kia người ta tắm đông hơn, nó chắc chỗ đó mát hơn, chạy tới thì biết. Nó không mát gì cả. Đây là hiện thực nghe. Cho nên thưa các vị, Phật Pháp tại nhân gian nó hàm nghĩa rằng là các vị đừng bao giờ có ý niệm rằng là nơi kia tốt hơn nơi này. Ông thầy kia ông giỏi hơn ông thầy của mình. Ông thầy của mình cọc cạch, ông nói nhiều chuyện, ông nói tới nó luôn hoài không mệt. Thực ra thì không phải. Nơi chính các vị chứ không phải nơi ngoại cảnh nghe. Các vị học Phật Pháp làm cho năng lực tâm thức các vị dâng lên. Ý niệm tu hành các vị càng ngày càng dày, càng sâu, niềm tin tam bảo càng ngày càng vững, thì nơi tự tâm các vị nó sẽ bật sáng được cái năng lực giác ngộ, chứ không phải thầy nào giúp cho ta cả. Càng không phải giờ lam nào hơn giờ lam nào cả. Nơi nào nó cũng đầy những cái phức tạp như vậy. Khi ta ý thức được điều này, thưa các vị, thì ta làm cho đời sống ta nơi nào cũng có thể là nơi đạo tràng để tu tập. Không có trốn chạy, không có khước từ. Ta có mặt bất cứ nơi đâu thì ta quyết lòng là đổi thay nơi đó, để cho nơi đó trở thành hoàn thiện, hoặc là để cho nơi đó trở thành dễ chịu. Và cái điều kỳ lạ là khi tâm thức ta dễ chịu, tâm thức ta hiền hòa, tâm thức ta rộng lượng, tâm thức ta bao dung, thì thưa các vị, cái vùng năng lượng lành thiện này nó đổi thay tất cả những người chung quanh của các vị. Cái sự bực bội của mình, căm phẫn của mình, giận dữ của mình, rồi khi nó có mặt thì cho dù nơi môi trường nó rất lành thiện, nhưng mà các vị tới các vị cũng cảm thấy nó nóng sốt lên, giống như là mình đang ở trên Las Vegas vậy, ở ngoài trời chứ không phải ở trong mấy cái chỗ nó có mái đâu nghe. Lần đầu tiên mình kể chuyện vớ vẩn, lần đầu tiên mình lên đó khóa tu, chất một xe 7-8 thầy cô lên, tới rồi dừng lại để cho mấy thầy cô vô uống nước. Và nó sợ nó nóng quá, mở cửa xe xuống cho nó mát chút rồi hạ cửa kính xuống, trời nó nóng gấp 2 lần ở trong xe. Quảng hồn quảng dưới đó, thôi thôi thôi, lại phận tôi đi lần này thôi, lần sau rồi đi nữa. Cái xứ gì nó nóng kỳ lạ, giữa vùng sa mạc mà. Thì các vị nên nhớ vậy, giữa cõi Ta Bà này không có chỗ nào mát đâu nghe. Cho nên ý thức vì điều này, ta làm được hạnh phúc có trong ta thì chung quanh đều trở thành hạnh phúc. Mà hạnh phúc trong ta nó chưa bật được, chưa sinh khởi được. Dòng nước mát trong ta mà chưa có mặt thì nơi trần gian này, nơi đâu cũng như vậy cả. Cho nên hạnh phúc nó được bắt đầu từ bên trong của các vị. Điều thứ hai, Phật Pháp tại nhân gian ở chiều sâu hơn là chi? Thưa các vị, là sự giác ngộ nó không phải là bên ngoài nghe. Cái hàm nghĩa của Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài dạy cho chúng ta là chúng ta luôn quay ngược lại. Quay ngược lại. Sự giác ngộ nó không phải nằm ở hoàn cảnh, nó không phải nằm ở người ngoài kia, càng không phải là sự ban bố của một vị thần linh hay một Đức Phật nào. Sự giác ngộ nó đang tiềm phục sẵn nơi nội tâm của các vị. Ngay cái chỗ buồn, chỗ giận, chỗ ghét, chỗ thương, chỗ lo âu, chỗ phiền muộn của các vị, khéo thì các vị liền làm cho loại năng lượng tiêu cực kia nó trở thành giác ngộ đó. Và đây là một loại pháp thực tập ạ. Ví dụ như ngay phiền não bời bời đang sinh khởi mà các vị có thể làm được một việc như những người đã từng thực tập, đó là ta trở thành người quan sát phiền não, ta trở thành người quán chiếu phiền não, ta trở thành năng lực của Bồ Tát quán tự tại đang nhìn phiền não đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi. Thưa các vị, thì ngay phiền não là Bồ Đề đó. Cái từ phiền não tức bồ đề nó phát sinh từ đây nghe. Ngài Lục Tổ Huệ Năng Ngài có một câu rất đặc thù nữa là chi? Niệm trước mê thì chúng sinh, niệm sau giác là Phật. Hay có một câu giải thích cách khác đó là khi tâm mê thì Phật là chúng sinh, khi tâm giác thì ngay chúng sinh là Phật. Ngay chúng sinh là Phật. Cũng một tâm ấy thôi. Thế nào là mê? Thưa các vị, này buồn, này vui, này hờn, này giận, nó vừa có mặt thì các vị liền đồng nhất mình vào nó, thì các vị đang chìm trong cơn mê. Các vị là chúng sinh. Thế nhưng mà khi buồn, vui, hờn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn, nó đang có mặt mà các vị nhận diện nó, các vị là người quan sát nó, thì ngay cái mê đó, Phật liền có mặt nghe. Cho nên cái tầng thứ hai, Phật Pháp tại nhân gian mà chúng ta đi vào chiều sâu thì các vị nên biết rằng là ngay phiền não tức là bồ đề. Ngay ưu tư phiền muộn khổ đau khéo thì ngay đó các vị liền làm bật sáng năng lực giác ngộ. Các vị liền làm cho đời sống mình mọi thứ phiền não khổ đau nó liền rơi sạch, liền bốc hơi bay mất. Đây là bước thứ hai, tu hành đích thực là như vậy. Thế rồi mình chia sẻ thêm một điều. Thưa các vị, khi các vị vận dụng cái công phu tu như thế này thì các vị cần cái điều kiện nào để có thể làm được điều này? Có phải vô chùa mới làm được không? Không. Có phải là phải ngồi trên ghế cao mới làm được không? Cũng không. Ngồi trên mặt đất, ngồi ngoài hiên, ngồi ngoài phố thị, hoặc là lang thang lướt thước đi đâu cũng làm được điều này nhé. Tại vì cái năng lực tu đích thực nó không hàm nghĩa rằng là cái điều kiện gì ngoài cái thân của các vị đang có cả. Có thân là ta có điều kiện để tu. Tinh tế hơn thì có những cái buồn, cái vui, cái hờn giận trong ta là có điều kiện để tu rồi nghe. Tại vì khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, khi lo âu, khi phiền muộn mà nó sinh khởi, các vị chỉ cần làm việc là các vị làm người quan sát nó. Thế thì nó không phải là cái đối tượng mình chán ghét. Nó không phải là đối tượng mình cần phải loại trừ, cần phải trấn ngự, cần phải làm gì cả. Chẳng qua đó là những loại đối tượng nó có mặt để cho các vị làm bật sáng cái năng lực chiếu sáng đó thôi. Tức là cái năng lực giác ngộ của các vị nhận diện về mọi cái loại vọng thức phiền não đang sinh đang diệt. Thế cho nên cái điều kiện tu nó không cần cái gì ngoài cái năm uẩn của các vị đây. Thế thì Phật Pháp tại thế gian ở tầng cạn nó là ngay trong cuộc đời này các vị ứng dụng để làm cho mọi giao tiếp của các vị nó trở thành là hòa ái, dễ thương, nó trở thành hạnh phúc. Thế rồi ở tầng thâm sâu là các vị nhận diện rằng là hình hài năm uẩn của ta nó là cái điều kiện không cần trốn chạy năm uẩn, không cần sợ vọng thức bời bời, không cần sợ buồn, sợ giận, sợ ghét, sợ thương gì nó đang khởi cả. Tại vì mỗi lần nó khởi là mỗi một cái lần để các vị làm cho cái năng lực chiếu sáng của các vị nó bật lên. Và nó bật lên thì Phật đang có mặt nghe. Thế cho nên hai tầng giải thích để cho các vị thấy là cái chuyện tu hành đích thực nó không phải là cái chuyện mình trốn ở đâu cả. Cái chuyện cầu khẩn ai cả. Cái chuyện theo đuôi một ông thầy nào cả. Cái chuyện phải đi đầu gối trước ông thầy nào. Thưa không cần nghe. Thế là cái điều thứ hai mình đi vô phát huy các cảm xúc tích cực. Mình chia vấn đề này ra là mấy phần. Phần thứ nhất là cùng một cảnh huống sinh hai loại cảm xúc. Điều thứ hai là nuôi dưỡng. Thế nào là cùng một cảnh huống mà phát sinh hai loại cảm xúc? Cái điều này rất dễ hiểu nghe. Cũng là một tình trạng như vậy, cũng một tình huống như vậy. Thế nhưng mà các vị có thể phát sinh một cái loại cảm xúc vô cùng tích cực. Thế rồi cũng một tình huống như vậy nhưng mà nó lại phát sinh một cái loại cảm xúc rất là tiêu cực nghe. Ví dụ, dễ hiểu nhất là thế này. Ví dụ như cái người hàng xóm mà lâm vô cái tình trạng hoạn quạ nặng tai. Cảnh sát tới, nó niêm phong cái nhà, đuổi cổ đi. Tại thiếu tiền nhà băng. Từ cái đây nó gọi là nhà băng kéo nhà, phải không? Nhà băng kéo nhà. Thế nhưng mà lòng ta nó tràn đầy niềm hỷ lạc. Thấy ta mất nhà rồi nhưng mà lòng ta rất là vui sướng. Tại sao vậy? Tại vì cái tên nó kẻ thù của ta, mình trù cho nó chết cho rồi, mà nó không chết giờ mất nhà, rất là vui. Đây là cái ví dụ dễ hiểu chắc. Thế nhưng mà nếu cái người kia đó là người ta vô cùng thương mến, vô cùng quý trọng, họ cư xử vô cùng dễ thương, họ là người hàng xóm vô cùng tốt, thế rồi vì một lý do là làm ăn thất bại, rồi cũng bị cảnh sát nó tới, nó niêm phong và nó kéo nhà, thì chuyện gì xảy ra? Lòng ta buồn rười rượi, phải không? Đây là cái ví dụ cho dễ hiểu, nhưng mà kỳ thực thưa các vị, với người con Phật, với người có tu, thì khi các vị khởi lên những cái xúc cảm mà nó bất thiện như vậy, tức là thấy người ta khổ, thấy người ta bất an, thấy người ta lâm vô tình trạng chết chóc, hoạn họa, mà mình khởi một cái niềm vui sướng, thì thưa các vị, đây là một loại cảm xúc vô cùng tiêu cực nhé. Vui trên cái khổ người khác, không thể chia sẻ được nỗi niềm bất hạnh của người, thưa các vị, là một cái loại tâm hành ác, nó không khởi được bi tâm, không khởi được từ tâm là ác rồi nghe. Thế cho nên thưa các vị, điều đầu tiên của người Phật tử tu tập là các vị đối với mọi cảnh huống đó, các vị hãy phân tích cho rõ rằng là cảm xúc này, cảm xúc tích cực hay tiêu cực, đây là cái ý đầu gửi ra đây để cho các vị nhận diện. Còn không thì một cảnh huống như vậy mà mình tràn ngập cái niềm hỷ lạc, mình tưởng rằng đây là điều tốt để nuôi dưỡng cảm xúc rất là tích cực thì sai nghe. Hãy nhớ rằng là những cảm xúc tích cực nó đặt trên cái nền tảng của thiện pháp. Hãy nhớ điều này. Thế rồi cái điều thứ hai thưa các vị, mình có thể làm cho mình sinh khởi cảm xúc tích cực bằng cách là vận dụng ý thức của các vị, vận dụng cái niềm xót xa của các vị, vận dụng cái lòng trắc ẩn của các vị đối với mọi cảnh huống. Thì đây là cái điều nó phát sinh những cảm xúc tích cực thứ hai mà chúng ta đang nói. Có những trường hợp mình thấy người ta khổ, thấy người ta đau, thấy người ta mất mát, thấy người ta lâm vô cái tình trạng vô cùng khó khăn, thưa các vị, dù rằng là mình không có thể giúp được tiền, được của chi, nhưng mà các vị khởi cái lòng bi mẫn, khởi lòng trắc ẩn, các vị quan sát đời sống người ta. Và các vị chỉ cần là khởi một cái loại năng lượng lành là tôi cầu nguyện cho anh, cho chị vượt ngang qua những cái khó khăn này. Từ tâm thức cho tới lời chia sẻ của các vị, có khi đó là một cái nguồn động viên vô cùng lớn để cho người kia vượt ngang khó khăn nha. Cái điều này, thưa các vị, ngay đời thường ta đã có kinh nghiệm rồi. Các vị có biết rằng là lâm vô cái tình trạng tật bệnh, có khi là mà không thể vượt qua, nhưng mà không hề có một bác sĩ nào nó dám trực diện nói với người bệnh đó là chết rồi, anh như thế này thì 3 bữa anh chết đó. Các vị có nghe là bác sĩ nào nó có gan nó nói điều nào không? Không nghe. Nhiều lắm là anh kêu người thân tới anh rỉ tai anh nói thôi. Chứ còn đối với người bệnh thì chưa bao giờ cái nền văn hóa của một quốc gia nó có cái tiến bộ nhất định thì nó không bao giờ là rỉ răng nói mé hay là nói hơi hơi gì cho người ta biết rằng bệnh anh sắp chết, không có chuyện đó. Nó luôn là khuyến khích, trấn ngự và nó luôn là bằng mọi cách động viên để cho người ta vượt ngang qua cơn bệnh nghe. Thế thì thưa các vị, chưa nói đến cái bình diện của người có tu tập, nói đến cái bình diện nhân ái của loài người có cái trình độ văn hóa thì nó đã làm điều này, luôn là tạo cái xúc cảm rất là tích cực cho mình và cho người. Đây là một loại thiện hạnh đây. Điều thứ ba thưa các vị, cái điều mình muốn nói đó là những cảnh huống tiêu cực hay tích cực nó đến với mình nhưng mà mình có quyền xoay chuyển được nghe. Ví dụ như cái trường hợp mà chúng ta phải đối phó như là tật bệnh trong ta, khổ đau đến với ta, hoặc là nỗi cô đơn nó đang đến với ta. Không ai có khả năng chữa trị cho mình bằng chính mình đâu. Ví dụ như tật bệnh đến với mình, bất hạnh đến với mình, nỗi lo phiền muộn đến với mình, hoặc là những cái vấn đề nó vô cùng trọng đại, nó sắp đổ xuống đời sống mình đó. Nếu mà mình để cho cái tâm thức nó vô cùng tiêu cực là chết rồi, kiểu này tôi làm sao mà sống được, Tại sao đời tôi khổ quá? Tại sao tôi cũng tu mà tôi bất hạnh như thế này? Và các vị cứ tự dằn vặt mình bằng những câu nói vậy thì các vị chuốc thêm cái chi? Càng ngày càng chuốc thêm cái nỗi bất hạnh cho ta, dìm ta trong nỗi đau, không có cách chi mình vươn lên đứng dậy được nghe. Thế rồi cũng hoàn cảnh như vậy, khổ đau như vậy, bất hạnh như vậy nó đến. Nhưng mà thưa các vị, mình vận dụng ý thức của mình để trấn ngự mình là một. Trấn ngự bằng cách nào? Thưa các vị, rất là dễ để cho các vị dắt dẫn ý thức các vị để làm cho những xúc cảm tiêu cực nó mòn đi và những xúc cảm tích cực nó có nghe. Ta có thể trấn ngự bằng cách là nhủ lòng rằng những việc này nó xảy ra nhưng mà vẫn chưa đến nỗi nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất là mất cái mạng mới nghiêm trọng, chứ còn cái chuyện này chưa đến nỗi. Mất cửa, mất nhà chưa có gì đáng nói. Rồi ví dụ như mất vợ, đáng nói không? Cảm ơn đất trời ạ. Cái của nợ này nếu mà tôi không mất thì tôi cứ mang tới già, đâu biết được là vài ba năm. Chỉ đổi chức, chỉ trở thành người không dễ thương, hoặc là chỉ hành tôi cho tới bến thì sao? Mai mắn là chỉ buông tôi ra sớm, ôi tôi tạ ơn đất trời biết mấy. Và các vị có quyền nhủ lòng như vậy mà. Thưa đại chúng, là mình có một bà Phật tử, mình có kể cho các vị nghe chưa không biết. Mổ tim một lần, thông tim 30-40 lần, luồn vào trong mạch máu không biết bao nhiêu cái tên mà nói. Một hôm bà nói, thưa thầy, con chết rồi, chỉ cần là cho xác của con là kiếm nhiều tiền lắm thầy. Một cái tên đó là bằng bằng cái chi? Bằng bạch kim á, bạch kim. Tiền lắm. Và người ta luồn ba luôn trong người con, tức là những cái bong bóng nó mở cái mạch máu vậy nè. Các vị biết chứ hả? Không biết bao nhiêu cái mà nói. Và thậm chí rằng là con không thể tưởng tượng được rằng con sống vui, sống khỏe và càng ngày con càng trẻ càng đẹp ra. Người ta hỏi chứ sao chị bệnh tim sắp chết mà chị rất là khỏe vậy? Nó tôi có lo gì đâu, ở nhà ông Bình nhé, con cái đi đông đi tây hết, ở nhà ông Bình thôi. Và vô cùng hạnh phúc. Bệnh không ai thăm mà vô cùng hạnh phúc. Tại vì người ta thăm rất là mệt, có khi mình phải nói chuyện, có khi anh chị em lên rồi mình phải nấu ăn nấu uống phải dẫn đi. Do vậy cho nên không có gì lý thú bằng bệnh mà được nằm một mình đắp bền rên ư ử, không cảm thấy là buồn phiền hay tủi thân gì cả. Và nếu thưa các vị, cái tình trạng bệnh như vậy mà tâm thức người Việt chúng ta thì buồn không đủ chết cả. Không ai hỏi thăm, không ai nói một lời an ủi quỷ lạo, thế thì buồn không đủ chết. Và với những người Phật tử, thưa các vị, họ có một cái chút năng lực tu, họ nói, thưa thầy, con sống rất là hạnh phúc từng ngày. Con cảm thấy rằng là nếu phải chết, đã cho xác trước rồi, cống hiến xác cho khoa học rồi. Nếu mà vì lý do gì đã chết thì nó vô cùng đơn giản. Người ta lo cho mình chứ mình có lo chi đâu. Cho nên mỗi một ngày sống là tạ ơn đất trời là con còn sống. Có khi đau tim nó lên giữa đêm rồi, thưa các vị, lấy thuốc không kịp là chết đấy chứ. Ngậm viên thuốc nó vô dưới lưỡi, thưa các vị, chỉ cần một second thôi, một phút thôi là mạch máu nó liền nở ra để máu có thể thông qua được. Mà nếu chậm một chút á, thì chết á. Mà luôn sống vui, sống khỏe 70 ngoài gần 80 rồi, nhưng mà ra đường đi chơi quanh quanh người ta nói, ồ năm nay chỉ 50 chứ vậy. Nói trời, mà hay vậy đó hả? Nó đâu hay gì đâu thầy. Tại vì con hồi nhỏ tới lớn con sống như vậy à. Con rất ư là thênh thang cuộc đời này, cho con bao nhiêu tuổi thì con sống bao nhiêu tuổi, không có gì bận tâm cả, không buồn phiền, không trách cứ. Con nó về thì nó về, không về thì chuyện của nó. Và một mình trong một căn nhà không cảm thấy cô đơn gì cả. Và đôi khi mình hỏi chứ là nếu ví như bây giờ mà ông chồng còn thì sao? Nếu ông chồng còn có khi khổ nữa, con phải hầu hạ này cơm này nước, rồi có khi ông tật bệnh rồi con phải vệ sinh cho ổng, đâu có sung sướng gì đâu. Bây giờ một mình một thân thôi, rất ư là cô đơn, nhưng mà cái nỗi cô đơn vô cùng hạnh phúc. Nếu trường hợp chúng ta như vậy thì thưa các vị, nỗi cái chuyện buồn thôi đủ chết. Nỗi cái chuyện mà tim chúng ta nó ưng đập thì nó đập, không ưng đập nó ngừng thì chúng ta cũng lo mà tâm thần rất là hoảng loạn nghe. Cái nhịp tim nó đập càng yếu thì cái tình trạng tồi tệ là máu nó không bơm lên não. Không bơm lên não thì chuyện gì phát sinh? quên nhiều hơn nhớ. Có khi, thưa các vị, là cái chìa khóa xe thì bỏ một túi rồi, đi kiếm quanh quanh, không biết cái chìa khóa xe đâu, rồi tôi đi chợ. Rồi một hơi kiếm không ra, rồi ngồi chơi, rồi chợt thò tay túi, ồ quá ra nó nằm ở đây, cho nên cười khì, ồ quá ra mình quên nhiều ha. Và thưa các vị, lòng tràn ngập niềm vui, dù quên, dù nhớ, dù bệnh, dù ốm, dù đau, dù nằm những lúc tim nó quằn quại, nước mắt, nước mũi nó đầm đìa, nhưng mà thưa các vị, vẫn cứ vui ra phết. Tóm lại, cái tình trạng ta gặp những cái việc tiêu cực bên ngoài, những xúc cảm ta, nó có thể đổi thay nếu chúng ta biết cách dắt dẫn cái ý thức của mình nghe. Còn tình trạng ngay nơi tự thân mà nếu lâm vô cái hoàn cảnh rất là bất hạnh. Thế nhưng nếu các vị có năng lực tu, các vị dùng năng lực tâm, các vị dẫn dắt thì có thể sinh ra những xúc cảm tích cực rất là dễ. Cùng một cảnh huống nhưng mà nó cho chúng ta hai loại cảm xúc nghe. Thế là lợi ích của hai phần này. Thưa các vị, cùng một cảnh huống như vậy, cùng bệnh tim như vậy, nếu mà các vị để cho những cảm xúc chán đời, buồn phiền, trách cứ, thì cái chuyện gì phát sinh? Chết sớm, chết sớm. Chưa ai mổ tim mà sống quá 11, 12 năm đâu. Chưa ai. 5 năm, 7 năm thôi. Mà cái bà Phật tử này bà sống tới mười mấy năm rồi, bà nói quá giới hạn rồi. Chưa ai mổ tim mà có thể sống được trên 10 năm. Yếm lắm, 100 người dường như chưa có một người. Thế rồi bà sống nhăn răng cho tới 12, 13 năm rồi, 14 năm rồi thì phải. Thế thì các vị thấy là những xúc cảm tiêu cực đó, nó hủy diệt mình. Xúc cảm tích cực thì nó có khả năng là nó nuôi dưỡng nè, nó có khả năng là nó giúp mình vượt ngang qua những khó khăn. Và cái cụ thể nhất thưa các vị, những xúc cảm tích cực các vị làm cho nó sinh khởi thì cuộc sống các vị không bất hạnh. Dù người ta nhìn thấy rất là bất hạnh nhưng mà tự thân ta không bất hạnh bao giờ. Đây là một lẽ thực nghe, không phải là lý thuyết gì cả. Có cái con nhỏ nó hay tới đây, nó ăn mặc giống như là cô gái Miến Điện đó. Nó hay tới đây, nó live stream đó, các vị nhớ không? Nó qua bên Miến Điện nó tu á. Ta hỏi chứ, cô xinh xắn gì, cô có chồng chưa? Nó chồng bỏ rồi. Hỏi chứ, tại sao chồng bỏ mà vui vậy? Chị nói, chồng bỏ mới vui chứ. Thưa các vị là, nếu mà cái tâm thức bình thường thì lâm vô cái tình trạng là chồng nó bỏ như vậy thì người ta tự ái nè, người ta cảm thấy khó chịu nè, phải không? Hỏi tới thì, nào là chồng tôi bỏ, tôi xinh xắn như thế này mà bất hạnh đời sống gia đình vân vân, thì có khi người ta rất là tự ái, và những cái điều đó như một vết thương khoét vào tim người ta, làm cho cái sự bất an tủi thân và tràn đầy cái sự bất hạnh trong tâm thức, dù cố cười nhưng mà tâm thức nó tràn đầy cái nỗi phiền muộn bất an á. Thế rồi gặp cái con bé này, không biết nó là từ cõi nào nó xuống rồi sao tôi cũng không biết. Nó thôi chồng được, nó mừng gần chết. Rồi nó đi tu đi ta bà thế giới, thênh thang luôn. Và các vị hình dung rằng là lúc anh có chồng, mặt mày anh dường như khổ sở hơn á. Tới chừng chồng nó bỏ cái ta chia tay rồi, ta xí cồ hết, ưng lấy gì đã lấy, không cần thiết gì hết á. Tự nhiên là đời sống nó hạnh phúc ra. Thế thì cùng một cảnh huống, thế nhưng mà các vị có quyền lái đời sống các vị theo cái hướng tích cực và tiêu cực. Điều kế tiếp mình muốn thưa đó là cái cảm xúc tích cực này ta có quyền nuôi dưỡng. Thưa các vị, mình không có tu á thì cảm xúc nó đến rất là tự nhiên, rồi nó ra đi cũng tự nhiên á. Thế nhưng mà nếu các vị có tu thì các vị làm cho những cảm xúc tích cực nó phát triển được rất dễ. Bằng cách chi? Bằng cách chi? Mình phải làm từng bước rất là chậm để có thể nuôi dưỡng được cái điều này. Ví dụ như hôm nào các vị tình cờ phát giác ra rằng là mình giúp được một ai đó, họ vượt ngang sự khó khăn, mình cảm thấy là lòng mình nó tràn ngập niềm vui. Thế thì biết rằng cái nền tảng của niềm vui nó được phát sinh từ cái tâm vị tha giúp người. Và các vị có quyền nhân nó lên nha. Hôm nay mình giúp người, ngày mai giúp hai người, bữa nay giúp đồng, mai giúp nhiều đồng, giúp cho tới nghèo luôn thôi. Nhưng mà thưa, Đó là nói cụ thể thôi, nhưng mà các vị biết rằng là rất nhiều cái yếu tố, rất nhiều cái điều kiện để giúp mình nuôi dưỡng được những cảm xúc tích cực. Thường những cảm xúc tích cực thì nó có khả năng nuôi dưỡng sức khỏe, loại trừ tật bệnh, kéo dài tuổi thọ. Và cái điều cụ thể nhất là nó làm cho đời sống mình không bất hạnh. Các vị sống 50 năm giữa trần đời, 70 năm giữa trần đời, và hết 69 năm là chìm trong nỗi muộn phiền, giận dữ, bất hạnh thì còn gì cuộc đời. Còn người ta sống có 50 năm thôi. Thế nhưng mà người ta 49 năm là ta sống tràn ngập hạnh phúc, niềm vui. Ta không có buồn phiền, không có căm ghét ai, không có giận dữ. Trái tim của người ta nó tràn đầy cái năng lượng yêu thương, chia sẻ và vị tha. Thế thì người ta lợi hơn mình gấp mấy chục kiếp. Phải không? Một kiếp mình kiếm được có 5 vui thôi. Còn người ta một kiếp người ta 50 năm thì người ta kiếm được 50 năm của niềm hạnh phúc. Thế thì mình phải sống tới 50 kiếp mới bằng người ta nhé. Do vậy, thưa các vị là khi phát giác ra rằng là những cảm xúc tích cực nó nuôi dưỡng mình, nó thiện lành á, nó làm cho mình hỷ lạc, người khác cũng được niềm vui. Thế thì các vị phát triển điều này. Các vị biết rằng là cái nhóm đệ tử mắt thương của mình bữa nay nó bày ra một cái trò mới nha. Trò mới, trò gì? Nó làm tượng Phật ngổn ngang hết. Và mình mới bày cho con đường làm nhiều hơn nữa bằng cách mang khuôn về Việt Nam con. Việt Nam tới 90 triệu người làm 90 triệu tượng Phật. Ở đây thì thưa các vị, nhiều lắm cộng đồng người Việt chúng ta có là bao nhiêu? Trong khi thưa đại chúng rằng là mang chừng vài chục cái khuôn tượng Phật đẹp như vậy về Việt Nam, dạy cho một nhóm các em thanh thiếu niên hoặc là các em cái lứa tuổi mà đã phát tâm lành đó, thưa các vị là một ngày 30 tượng, 50 tượng thôi, và các vị hình dung rằng là mình đâu có đủ sức để làm nhiều, cho nên mang về Việt Nam tổ chức thành một cái phân xưởng, một phân xưởng. Và thưa các vị là chỉ cần làm tượng Phật tặng không cho những người Phật tử họ thích, họ có duyên, và tượng Phật đẹp thì thưa các vị lợi ích nó không phải đến với cái người nhận nghe, đến với tự thân của người làm nữa. Các vị đổ khuôn cái tượng Phật ra thấy đẹp rồi, lòng các vị tràn đầy hỷ lạc. Đây là mình dùng cái ví dụ nghe, chứ không phải là khuyến khích các vị rồi bỏ tiền vô làm cái này phát tâm thôi. Mình làm được một cái tượng Phật ra rồi mình chiêm ngưỡng tác phẩm của mình thì thưa các vị cái niềm vui nó dâng lên. Điều thứ hai, thưa đại chúng rằng là khi người ta nhìn một lần tượng Phật đẹp thôi, người ta khởi cái niềm ngưỡng mộ, gieo vào tâm thức người ta cái ấn tượng vô cùng tuyệt vời của một một vị giác ngộ nghe. Có khi cả ngàn kiếp người ta chưa có cơ hội ngắm nhìn một tượng Phật, cho nên làm tượng Phật cống hiến cho những người họ thích cái tượng Phật đẹp thôi, chưa cần họ tu, họ thích tượng Phật đẹp thôi, họ thỉnh thôi. Thưa các vị, đã mang lại phúc lành cho rất nhiều người, họ có dịp chiêm ngưỡng dung nhan Đức Thế Tôn. Dần dần tôi phát giác rằng là những cái CD của mình nó không có chạy nữa, Trung Hoa rồi. Bây giờ thì thầy trò mở cái hướng mới là làm tượng Phật, mà không phải làm lên nước Mỹ. Mới vừa kêu mấy đứa này, nó con về Việt Nam đi, con mở một cái công xưởng lớn bên kia, rồi bên đây thầy kiếm ra tiền thì gửi về mua thạch cao rồi đó và làm rồi. Thưa các vị, chùa nào lại không cần, Phật tử nào lại không thích. Tượng Phật đẹp mình có thể để trên kệ sách, mình có thể để trên bàn, mình có thể đặt trên xe. Rồi thưa các vị, mình không phải quảng cáo rồi, các vị nhìn cái tượng Phật mấy đứa nó làm đó rất ư là đẹp nghe. Đây là một loại nuôi dưỡng cảm xúc tích cực ạ. Đâu cần nhiều. Rất nhiều việc có khi không tốn tiền. Và một trong những cái loại cảm xúc tích cực, thưa các vị, không cần tốn công cũng chẳng cần tốn tiền nữa. Là chi? Mình đứng mình ngắm nó làm tượng Phật mình vui. Phải không? Không cần làm, ta làm mình vui à. Thấy người ta cúng dường, mình nhìn, mình ngắm, mình rất ư là phát tâm tùy hỷ. Đâu có tốn một xu nhất nào đâu mà nuôi dưỡng được cảm xúc tích cực chứ. Rồi đứng nhìn ngắm tượng Phật, thưa các vị, nghĩa là các vị có quyền tạo cho chính tự thân mình rất nhiều loại cảm xúc tích cực. Có điều mình có thông minh để làm điều này hay không mà thôi nghe. Nếu không thông minh thì thưa các vị, Mình nhìn, mình ngắm, mình quan sát, mình nghe nói, mình phát sinh cảm xúc rất là tiêu cực, buồn phiền nè, ganh tị nè, tâm thức mình nó đầy sự nhỏ nhoi, cay đắng. Thế rồi các vị nhìn, các vị ngắm, các vị nghe, các vị nói. Thưa các vị, mọi tiếp xúc của mình đều có quyền dẫn tâm thức mình đi đến cái chỗ là làm cho cảm xúc tích cực nó sinh khởi, không phải khó khăn gì cả. Đây là hai bước mà hãy phát huy. Gần 9 giờ rồi, sao mau vậy? Tóm lại đi rồi nghỉ. Thưa đại chúng, là cái chuyện tu tập của chúng ta đành rằng là chúng ta có nhân duyên học Phật Pháp, học giáo lý Đại Thừa, học Thiền Tông, biết cách hành trì để có thể ngay hiện thời chứng nghiệm thánh quả giải thoát. Thế nhưng mà thưa các vị, mọi thánh quả giải thoát, mọi cái sự tu tập của các vị đã phát triển cùng không, đặt trên cái nền chi? Cái nền của những xúc cảm tích cực á. Xúc cảm tích cực nó làm cho phước lành tăng trưởng, nó làm thành hạnh phúc trong đời sống bình thường. Một tâm hồn đó tràn đầy hạnh phúc thì thưa các vị, tu vô cùng dễ dàng. Một tâm hồn mà nó tràn đầy sự muộn phiền, thưa các vị, khó tu lắm. Mình phải gột nó cho sạch rồi mới có thể phát triển được tâm từ, phát triển được thiện hạnh, phát triển được năng lượng tâm linh. Cho nên cái nền tảng hữu lậu của cảm xúc tích cực nuôi dưỡng mình để điều thứ nhất là sống giữa cuộc đời này tràn đầy hạnh phúc. Điều thứ hai, ngay đời sống các vị mà hạnh phúc rồi, các vị đã làm một điều tuyệt vời là các vị cống hiến được năng lượng lành, hạnh phúc của các vị cho người thân xung quanh, tạo thành phước liền á. Phước không phải là cái gì xa lạ. Phước là đời sống của chính các vị làm thành niềm vui hạnh phúc cho bao người. Và cái món quà là khi các vị trang rải hạnh phúc niềm vui cho người thì người lại hồi báo lại cho các vị. Cái quan hệ giữa mình với người tạo thành cái sự tương tác của niềm vui, của phúc lạc. Thì cái điều này nó rất nuôi dưỡng công trình tu của ta. Liên hệ giữa mình với người mà nó tạo thành cái sự ngủng ngẵng khó chịu hoặc là phiền muộn hoặc bất an. Thưa các vị, cái điều này nó đã là một cái đại quả rồi. Nó làm cho mình rất khó tu nghe. Trên cái nền của tâm hạnh phúc, các vị đi vào chiều hướng tâm linh rất dễ. Trên cái nền của một tâm thức nó tràn đầy phẫn uất, giận dữ, căm thù, bất an, khó đi vô cái chiều hướng tâm linh tu tập để cho thành đạt được trí tuệ và giải thoát lắm. Và cái điều cuối cùng xin nhắc nữa đây, thưa các vị, chúng ta ai cũng có cơ hội làm điều này cả. Các vị có một hình hài là có cơ hội. Các vị đang thọ hưởng cái điều kiện tuyệt vời của những vị thiên trên đất nước này khác. Phước lành của những người có mặt nơi đất Mỹ này là phước lành của chư thiên đó. Chiều này mình vô bệnh viện mình thăm một bà Phật tử. Thưa các vị, mình nhìn đúng là cái điều kiện của các vị ở nơi đây dù có tật bệnh cũng là hưởng phước của chư thiên nha. Các vị về Việt Nam, các vị vô những bệnh viện như bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Bình Dân, bệnh viện gì nữa, bệnh viện Ung Bướu hiện tại, ta không thể lường được rằng là đời sống vô cùng là tội nghiệp. Người giàu cũng tội nghiệp, đừng nói là người nghèo khác. Thế cho nên trong cái điều kiện phước lành như thế này mà các vị cô phụ đời sống để nhận chìm đời mình trong cái nỗi bất hạnh thì vô cùng là đáng trách, vô cùng đáng trách. Ta hay lợi dụng cái điều kiện mình đang có làm cho mình càng ngày càng giàu có phước lành, càng giàu có năng lực tu tập để có thể ngay một đời này giải quyết xong việc tử sinh, đó là việc cuối. Còn nếu ngay đời này không giải quyết xong việc tử sinh á, thì thưa các vị, mình làm chủ được cái cuộc đến đi của mình trong tương lai. Bằng không thì rất là tội nghiệp cho một kiếp lỡ có mạng giữa trần gian. Thôi dừng ở đây, 9 giờ đúng rồi đó. Giờ thôi mời chắp tay hồi hướng đi, chia tay. Chúng sinh vô biên thầy, phiền não vô thần thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng nguyện hậu. Phật Đạo.